Hai người ở căn hộ của Ngô Khắc Phi, ăn những món yêu thích trước đây, nghe dì Ngô kể lại chuyện xưa nhiều năm trước đây. Sau khi thổn thức, Mimi thấy khi ăn cơm hình như còn thiếu gì đó, thế là lấy bia chưa hết hạn trong tủ lạnh ra, uống cạn với Ngô Khắc Phi, anh trai, anh đừng lắc nữa, đầu em choáng luôn rồi. Lời nói mang theo chút tê tê ở đầu lưỡi, gương mặt đỏ bừng đầy mùi rượu, ánh mắt ngập nước mờ đi, Mimi cố gắng giữ đầu Ngô Khắc Phi đang không ngừng lắc lư. Muốn anh ở yên, anh không lắc. Tiểu nhụy em mới là người lắc. Nghe câu nói này thì chắc người này cũng không tỉnh táo lắm. Hai bàn tay to cũng giữ đầu Mimi xuống để cô không làm mình hoa mắt nữa. Dù đã bàn bạc với Mimi sẽ gọi cô bằng cái tên bây giờ. Nhưng lúc này đương nhiên Ngô Khắc Phỉ quên sạch rồi. Di Ngô đã về từ lúc hai người còn đang ăn. Để lại hai người Mỹ Mỹ và Ngô Khắc Phỉ ăn thức ăn rồi lại uống rượu. Vui đến quên trời quên đất. Nhưng có một vấn đề ở đây. Là anh em hai người tửu lượng cũng không cao, nhìn tới nhìn lui trên bàn ăn cũng chỉ có một lon bia rỗng thôi, vậy mà hai người lại say đến mức như mới uống hết một chai rượu mạnh cấp 2, say đến mức lảo đảo, không được rồi, em sắp ngất rồi, em muốn nằm một chút. Mimi cũng coi như còn lý trí, lúc sắp ngất còn biết nằm xuống, được, để anh đỡ em. Ngô Khắc Phỉ dù tửu lượng thấp nhưng cũng không tệ lắm, biết lúc này nên chăm sóc Mimi, dù chính anh cũng không còn biết đi đường thẳng nữa. Hai chân bước theo đường hình chữ S, anh trai, em nóng. Em không thở được, kéo cổ áo cô xuống, nhưng sau đó lại cũng kéo ra được, thở cũng không được luôn. Sau khi đỡ cô lên giường rồi cả hai đều ngã xuống giường, cô kéo tay Ngô Khắc Phi, muốn anh giúp cô cởi ra, để anh giúp cho. Nhưng đây là loại nút thắt gì vậy trời, chặt vậy, cũng không có nút thắt, cũng không có khuy áo, ngay cả đường may cũng không có. Ngô Khắc Phi cố gắng đấu tranh kéo khóa bộ trang phục một hồi cũng không được gì. Cuối cùng chỉ có thể nói Mimi duỗi hai tay ra, cởi lên trên đầu. Cởi xong áo rồi thì đến cởi quần, sau đó lại cởi áo trong, dù lâu nhưng cuối cùng cũng cởi sạch đồ trên người Mỹ Mị xuống. Lúc này cô mới không nói bị quần áo làm khó chịu nữa, thấy Mimi nói rất có lý, vốn dĩ lúc cởi quần áo ra cũng cố gắng đến phát hoảng. Sau khi cởi hết quần áo cho Mimi rồi đắp chăn cho cô, Ngô Khắc Phỉ sau khi suy nghĩ cẩn thận vài giây, thấy mình cũng nên nằm xuống thoải mái mới được. Thế là sau một lúc lâu lột quần áo mình sạch sẽ, anh cũng chui vào trong chăn, ngáp một cái rồi ngủ. Trong mơ, Mimi thấy mình lại bị chồng quấy rối, dùng bàn tay to đốt những ngọn lửa nhỏ trên người cô, một vật mềm, nóng ướt bò lên ngực, ở khe huyệt cũng bị một cây gậy cứng cọ sát, một tiếng, thấy giấc mơ chân thật này cũng không tồi, làm tình trong mơ chắc không mệt lắm đâu, nghĩ như thế xong bàn tay nhỏ bé của cô cũng khẽ vuốt lồng ngực của chồng. Lúc tìm được hai viên đậu nhỏ thì nhéo đùa, rất hài lòng với việc cơ thể dưới tay mình run rẩy lên, bàn tay nhỏ bé lại cảm thấy chưa đủ, tiếp tục vuốt ve cơ thể rắn chắc kia, trượt một đường xuống, cọ sát cây gậy ở giữa hai chân cô, xoa vài cái lại thấy sao hình dạng lại thay đổi vậy. Hóa ra trong mơ, côn thịt của chồng còn biến dạng được nha, vừa dài, phẳng, còn cong cong. Quá tuyệt vời, trong mơ thật tốt, đại nhục bồng của chồng còn có thể thay đổi. Bị miệng của chồng khiêu khích khiến cả người khô nóng. Mimi thật sự rất muốn nếm thử hương vị của đại nhục bồng này, nằm nghiêng lại, khoát một chân lên người chồng, nâng tiểu huyệt của mình lên, vội vàng cầm đại nhục bồng kia nhét vào trong, miệng thì thầm thúc giục chồng, nhanh lên, Mimi muốn đại nhục bồng, nhanh thao tiêu huyệt của Mị Mị đi. Người chồng này cũng rất nghe lời, nghe thấy lời cầu xin của cô, lập tức không nói dù chỉ nửa lời, thúc hạ bộ của mình một cái, đại nhục bồng khác biệt kia liền tiến vào. Dù không đủ dâm thủy bôi trơn nhưng xúc cảm khác lạ cũng khiến cả người Mimi tê dại đến mức mềm nhũn ra, chồng thật lợi hại, nhanh, tiếp tục đi, Mimi muốn bị đại nhục bỗng thao. Ôm chặt đầu của chồng vào ngực mình, hận không thể dùng ngực của mình ép chết người đàn ông này, nhưng chẳng qua là chỉ muốn ngực của mình được liếm mạnh hơn chút mà thôi. Chân cũng ngày càng bám chặt trên người chồng, khiến giữa hai người gần như không có kẽ hở nào. Nhưng cũng làm người đàn ông không thể mạnh mẽ dùng côn thịt đâm chọc vào tiểu huyệt, chỉ có thể đâm vào một khúc ngắn ở cửa huyệt. Ôi, thật lợi hại, chồng thật lớn, chồng lợi hại nhất. Côn thịt vừa cong vừa cứng không ngừng tra tấn điểm G của cô, khiến cô gần như bị khoái cảm mãnh liệt này chinh phục ngay lập tức. Sau khi đâm chọc gần chục cái, nước tiểu cũng sắp phun ra. Muốn đái, sắp cao trào rồi, Thật lợi hại, thật lợi hại, thật lớn, Mimi thật mẫn cảm, sắp cao trào rồi sao? Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng Mimi lại không nhớ được là của người chồng nào, ai lại có giọng như vậy ta. Mimi vẫn đang chìm đắm trong giấc mơ của mình, thấy thân thể mình run lên sau chiều cường, huyệt thịt tự động hút lấy đại nhục bổng kia không ngừng, chồng, hôm nay anh thật lợi hại. Xem như vẫn không biết là chồng nào, nhưng khen nịnh một chút cũng tốt.